nhẹ nhàng rạch một cái về phía mi tâm, thần nhãn thứ ba mở ra, ánh mắt xuyên qua tầng tầng ma hỏa thần hỏa, nhìn về phía xa xa. Lúc này, chư nữ các tường phi, thiên ma phi cũng nhao nhao dõi mắt ngóng nhìn, chỉ là bọn họ nhìn không thấu được biển lửa hừng hực phía trước mà thôi. Mà thánh nữ phi thì đột nhiên hiện ra ba khuôn mặt, sáu con mắt chậm rãi di chuyển. Sáu con mắt sáp nhập lại, hóa thành một cái Atula thần đồng, cũng nhìn về phía cổ ba động kia bạo phát. Ngay sau đó, nữ tử này tản đi Atula thần đồng, lắc đầu nói. Ta không nhìn được xa như vậy. Ánh mắt chung nhạt như đuốc, phiến chiến trạng ít xa càng lúc càng rõ ràng hơn. Hắn lập tức nhìn thấy một tấm ma thần huyết phù đang thiêu đốt trên không trung. Trên huyết phù, vô số văn lộ đồ đằng thiên ma thần cuộn trào giống như từng con hắc giao long nhao nhao tuôn ra, vọt vào trong cơ thể một gã nam tử thân thể cao lớn. Khí thế gã nam tử kia càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố, giống như có được uy năng ma thần vậy. Chiêu thức thần thông của hắn đại khai đại hợp, công kích về phía một vị lão giả ma tộc khác. Mà sau lưng hắn, chính tôn ma thần vần quanh, sau đầu chính tôn ma thần vậy mà đều hiện ra năm đạo quang luân. Mà sau đầu nam tử trẻ tuổi kia cũng có năm đạo quang luân, gắn chính tôn ma thần kia vào trong năm đạo quang luân. Không ngờ thiên thánh thần chiếu kinh hoàng chỉnh lại là cái dạng này. Trong lòng chung nhạc nhất thời chấn động. Chính tôn ma thần là do ma niệm biến thành. Luyện khí sĩ tu luyện thiên thánh thần chiếu kinh sẽ đem ma niệm của chính mình hóa thành chính tôn ma thần. Thiên thánh thần chiếu kinh mà chung nhạc từng gặp qua cũng không có mở ra bí cảnh của chính tôn ma thần, mà thiên thánh thần chiếu kinh bản hoàn chỉnh vậy mà có thể mở ra bí cảnh của chính ma thần, tế tự cho chính mình. Ma thánh. Kẻ này chính là ma thánh. Hắn đang dùng ma thần huyết phù của chính mình kiếp trước, tạm thời đề thăng tu vi thực lực chính mình tới cảnh giới ma thần. Kẻ đang giao thủ với ma thánh chính là cự bá của Diêm La thánh tộc. Thực lực của hắn cũng cực kỳ cường đại, dù sao cũng là cự bá, có thể nói là một trong những nhân vật đỉnh cao nhất trong Bát Hoang ma tộc. Nhưng đối diện với ma thánh, hắn quả thật không có lực lượng chống đỡ. Hắn chết chắc rồi. Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên đã thấy cự bá Diêm La thánh tộc bị ma thánh nghiền thành thịt nát, tiếp theo bị thu vào trong một cái vò đen, bị phong ấn lại. Ma thánh vứt cái vò lên, cái vò rơi vào trong tay ma hậu nương nương đứng cách đó không xa. Mà vào lúc này năng lượng khổng lồ trên thân thể hắn chậm rãi tiêu tán, hẳn là năng lượng của ma thần huyết phù đã tiêu hao hết. Chung Nhạc đang định tản đi thần nhãn thứ ba, đột nhiên chỉ thấy thời điểm ma thần huyết phù còn chưa tiêu tán hết, ma thánh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng này của hắn, phảng phất như đã cảm ứng được hắn đang nhìn trộm. Dừng lại. Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, quát lớn một tiếng. Chư nữ vội vàng dừng lại. Nhìn về phía hắn, trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Chung Nhạc trầm giọng nói. Ma thánh tìm tới ta rồi. Các ngươi mau lui về phía sau 30 dặm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 405, Đại đạo chí giảng, 1. Trong lòng thánh nữ phi, thiên ma phi, các tường phi cùng với rất nhiều quý nữ nhất thời chấn động một cái. Toàn bộ đều trầm mặc không nói lời nào. Trên danh nghĩa, các nàng dù sao cũng là tiểu thiếp của ma thánh. Lúc này, ma thánh rốt cuộc cũng sắp xuất hiện, đại chiến với Chung Nhạc, trong lòng các nàng cũng không biết là tư vị gì. Ánh mắt thiên ma phi chớp động, tiến về phía trước một bước, đang định nói gì đó, nhưng Chung Nhạc đã lắc đầu, nói. Ngươi không cần xuất thủ. Ma hậu cũng đang ở bên cạnh ma thánh, ta cần có người có thể ngăn cản ma hậu, để cho ta có thể lòng không lo lắng đánh một trận với ma thánh. Thiên ma phi gật đầu, nói. Nếu ma hậu xuất thủ, cứ để ta ngăn cản nàng. Chư nữ lập tức nhao nhao lui về phía sau, rời khỏi 30 dặm. 30 dặm đối với những luyện khí sĩ đẳng cấp như các nàng là một cự ly không gần không xa. Dư ba thần thông của Chung Nhạc và ma thánh truyền tới nơi này, uy lực đã sớm đại tổn, không uy hiếp được các nàng. Còn nếu muốn gấp rút tiếp viện, thần thông hay hồn binh gì chỉ trong nháy mắt liền có thể tới. Có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Chung Nhạc quan sát bốn phía, chỉ thấy sát biên giới biển lửa phía trước có một ngọn núi cao, nửa bên sơn thể tiếp cận biển lửa bị thiêu đốt đỏ bừng, mà nửa bên kia vẫn còn lạnh như băng. Trên đỉnh núi treo một vầng trăng khuyết, cách đỉnh núi cực gần, tự hồ chỉ cần vươn tay ra là có thể sờ tới. Sở dĩ nói nó là một vầng trăng khuyết, chủ yếu là vì vầng minh nguyệt này bị một cổ thần thông khó có thể chống cự từ sát biên giới xuyên qua. Đạo thần thông kia nhất định là tròn như trụ, hủy diệt hơn nửa bên mặt trăng.

cười nhạt nói. Sớm đã biết Thiên Nhi ngươi luôn luôn có tính toán của chính mình, ẩn giấu thực lực. Tại thời điểm chọn phi, ngươi cũng không có dùng ra toàn lực. Năm xưa, nếu ngươi nhất quyết tranh một chuyến với bổn cung, thay thế ta trở thành ma hậu, hôm nay tu vi thực lực của ngươi tất nhiên là viễn siêu ta. Đáng tiếc. Ngươi lại để cho bổn cung trở thành ma hậu. Hôm nay ngươi lại khiêu chiến ta, chỉ có con đường bại vong mà thôi. Thiên ma phi nhẹ nhàng bay lên, dứt thẳng về phía ma hậu nương nương. Phương viên hơn 10 dặm bốn phía nhất thời biến thành hải dương lan hoa. Thiên ma phi quần áo tung bay trên không biển hoa, ngự hoa phi hành, cười duyên nói. Vận nhi, ngươi ngủ với ma thánh, không ngờ lại ngủ ra cảm giác ưu việt a. Ma hậu nương nương hai ống tay áo tung bay, nghênh đón thiên ma phi, sắc mặt thản nhiên. Ngược lại cũng không phải là bổn cung ngủ ra cảm giác ưu việt, mà là ma thánh đã truyền thụ cho ta rất nhiều công pháp thần thông, chỉ điểm cho ta tu hành, để cho ta có tiền vốn bao trùm trên chư nữ. Bằng không, ta làm sao có thể trở thành hậu cung chi chủ của hắn, giúp hắn quản lý những nữ tử trong hậu cung. Hắn truyền thụ cho ta nhiều đồ vật như vậy, chính là để trấn áp những tiểu nha đầu không an phận giống như Thiên Nhi ngươi. Hai nàng thiếu nữ này có thể nói là nữ tử tôn quý nhất trong Bát Hoang ma tộc, lúc này lại động sát cơ với nhau, hung hãn xuất thủ với nhau. Mặc dù hai nữ đều quyết ý muốn diệt trừ đối phương, nhưng thời điểm động thủ, thần thông vẫn là cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sát khí nào cả, cũng không nhìn ra ma khí gì, ngược lại giống như là hai nàng thiên nữ đang giao hòa nhảy múa vậy. Mà càng là như vậy, lại càng là hiểm ác đáng sợ. Công pháp mà các nàng tu luyện đều là công pháp thần cấp, tư chất tài trí cũng đều là nhân vật đỉnh tiêm trong Bát Hoang. Ẩn giấu dưới những thần thông xinh đẹp lộng lẫy chính là răng nanh và móc câu giống như rắn độc hay bò cạp vậy. Chỉ hơi chút lơ là chính là kết cục tử vong. Thánh nữ phi, các tường phi cùng với đám ma phi khác đều đứng ở bên ngoài quan chiến, cũng không nhúng tay vào. Trong Bát Đại Ma Phi, trên danh nghĩa mạnh nhất chính là thánh nữ phi của Atula thánh tộc, pháp lực vô cùng hùng hồn. Có nàng ở đây trấn trận, đủ để khiến cho những ma phi còn lại không dám vọng động. Mà vào lúc này, ngoài 30 dặm, ma thánh mở bàn tay ra, chỉ thấy phiến phỉ thúy diệp kia từ dưới chân hắn bay lên, chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một mảnh lá xanh dựng thẳng trong lòng bàn tay hắn. Phỉ thúy diệp lúc này chỉ chừng một thước bốn tấc, giống như một mảnh lá liễu lục sắc vậy. Ma thánh cầm theo mảnh lá liễu, chậm rãi bước lên núi. Trên đỉnh núi, Chung Nhạc đứng chắp tay sau lưng, hai mắt khép lại, tắm rọi trong ánh trăng khuyết chiếu rọi trên đỉnh đầu, lẳng lặng chờ đợi hắn đi lên. Lúc này, trong thức hải của Chung Nhạc, các loại văn lộ đồ đằng hỗn tạp đang xen trong thần ma thái cực đồ, khiến cho khí thế của hắn cũng vô cùng hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, lúc thần lúc ma. Các loại khí thế hỗn tạp cùng một chỗ, nhiễu loạn khí tức của hắn, khó có thể bình định lại. Ma thánh đi lên tới đỉnh núi, nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, thản nhiên nói. Hóa ra Ma La công tử vẫn còn đang tu luyện. Ma La công tử mời ta tới đây đánh một trận, không ngờ vào lúc này lại lâm trận mới mài gương. Xem ra ngươi thấy ta đánh một trận với Tu La, cảm thấy không bằng ta, cho nên muốn đột phá trước khi chiến đấu a. Khí thế trên người Chung Nhạc giống như từng khỏa tinh cầu hỗn loạn va chạm với nhau, giữa những ngôi sao hấp xả lẫn nhau, tung bay lượn lờ, loạn thành một mảnh hỗn độn, khó có thể định trụ được khí tức. Loại va chạm này đại biểu cho pháp lực của hắn đang hỗn loạn, văn lộ đồ đằng loạn xà ngầu, tình thế cực kỳ bất lợi. Mà tại một khắc ma thánh đạp chân lên đỉnh núi kia, trong lúc bất chợt, khí thế của hắn đột nhiên bình định trở lại, phản phất như giữa đám sao trời hỗn loạn có thêm một vầng thái dương, khiến cho quần tinh vận hành một cách có trật tự xung quanh thái dương. Hai mắt Chung Nhạc mở ra, nhìn về phía ma thánh, ánh mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng thầm khen một tiếng. Ma thánh là một nam tử cực kỳ xuất sắc. Hắn chẽm lỗ thân thở của Diêm La Ma, làn da của Diêm La Ma vốn là lục sắc, bộ dáng giống như ác quỷ vậy, dữ tợn đáng sợ. Nhưng ma thánh phía sau thích ứng cổ nhục thân này, hiển nhiên đã tiến hành cải tạo lại cổ nhục thân này, khiến cho nó trở nên thích hợp với chính mình hơn. Làn da hắn biến thành màu hoàng kim, thân thể cao gầy cân xứng, cơ nhục không quá mức nhô cao nhưng lại trật tự rõ ràng. Ở dưới làn da lưu lại từng đạo văn tuyến nhàn nhạt. Cảm giác dữ tợn của Diêm La thánh tộc biến mất, thay vào đó là một loại khí độ xuất trần. Không thể không nói, khí chất của ma thánh cực kỳ khiến cho người ta hâm mộ. Bản thân hắn có một loại phong độ lĩnh tụ tự nhiên, chỉ cần đứng ở nơi đó đã khiến cho người ta cảm thấy hắn là một vị lĩnh tụ anh minh thần võ trời sinh, khiến cho người ta không thể nào dâng lên nổi ý nghĩ phản kháng phản loạn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 408, lần đầu giao phong, 2. Nhưng Chung Nhạc lại biết rõ, ma thánh cũng không phải giống như bề ngoài thoạt nhìn vậy, là một vị lĩnh tụ ma tộc anh minh thần võ. Hoàn toàn trái ngược, thời kỳ hắn thống trị ma tộc Bắc Hoang, đó chính là một đoạn năm tháng hắc ám nhất của toàn thể ma tộc, đủ để đem cái từ hoang dâm vô đạo này dùng lên trên người hắn. Bái kiến ma thánh. Chung Nhạc khom người hành lễ. Ma thánh trên dưới quan sát hắn một lượt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Ngươi không phải là thần ma chuyển thế, cũng không phải là ma tộc ta. Kỳ quái a. Sao ngươi lại có thể tu luyện công pháp của ma tộc ta? Đúng rồi. Trong cơ thể ngươi còn có khí tức của thần tộc, ngươi là thần tộc. Không đúng. Không đúng. Ngươi không hoàn toàn là thần tộc. Ánh mắt ma thánh cay độc tới cực điểm, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã nhìn ra gốc gác của Chung Nhạc. Chỉ là hắn đoán không ra Chung Nhạc rốt cuộc là chủng tộc gì. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói. Ma thánh, ta là chủng tộc gì rất quan trọng sao? Xin mời. Ma thánh thản nhiên mỉm cười một cái, nói. Quả thật không quan trọng. Ngươi nhất định sẽ chết, là chủng tộc gì lại có quan hệ gì? Tuổi còn trẻ đã có khí chất khí độ bậc này, ngươi rất không tệ. Nhưng ngươi không có được kinh lịch tích lũy hai thế, thủy chung thua kém rất nhiều. Nếu cấp cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng ngươi có thể trở thành tồn tại đối địch với ta. Sau lưng hắn hiện ra chính ma thần, chính tôn ma thần đứng sừng sững trên tế đàn phiêu phù trong hư không sau lưng hắn. Sau lưng mỗi một tôn ma thần đều có năm đạo quan luân, chính là bí cảnh nguyên thần. 40 năm đạo quan luân chuyển động, khiến cho khí tức của ma thánh cũng càng lúc càng khủng bố hơn. Ông ông ông. Sau đầu ma thánh, từng đạo quang luân bay ra, năm đạo quang luân vần quanh, đem chính tôn ma thần kể cả cái tế đàn kia cũng cùng gắn vào trong năm luân. Chung Nhạc mở thụ nhãn tại mi tâm ra, định thần nhìn lại. Chỉ thấy chính tôn ma thần vần quanh triều bái trên tế đàn mơ hồ hiện ra hư ảnh một tôn thần ma, chỉ có hư ảnh cái đầu. Cái đầu thần ma này vô cùng vĩ ngạn, to lớn khôn cùng, vô cùng cao thâm. Hai mắt hắn mở ra, có một loại bá khí mênh mang chấn động. Đây mới chính là thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh. Tiên thiên ma thần. Hóa ra hắn là dùng tôn tạo vật chủ kia làm thần chiếu, hoàn thiện thiên thánh thần chiếu kinh của chính mình. Chung Nhạc nhìn thấy rõ cái đầu của tôn ma thần kia, trong lòng chấn động. Đáng tiếc. Ngươi không có khả năng có được cơ hội này rồi. Ma thánh mỉm cười. Vươn tay ra, bàn tay cầm lấy mảnh lá liễu phỉ thúy kia, dùng lá làm kiếm, thông dong nhàn nhã chém về phía Chung Nhạc. Thần thông của hắn đại khai đại hợp, tối giản chí cực, đem tất cả các loại thần thông hòa là một thể. Một kiếm này nhìn như bình phàm không có gì lạ, nhưng xung quanh phỉ thúy diệp lan tỏa ra từng đạo văn lộ đồ đằng, hóa thành vô số sợi xích rất nhỏ. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng loại thần thông vờn quanh, tạo thành sợi xích thần thông quay xung quanh lá liễu. Thôi phát uy năng của lá liễu. Một kiếm này rơi vào trong mắt Chung Nhạc, nhất thời khiến cho trước mắt hắn xuất hiện một màn cảnh tượng khủng bố. Trong mắt của những người khác, lá liễu vẫn là lá liễu, nhưng trong mắt của hắn, đám thần thông vần quanh mảnh lá liễu kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng chấn động, càng lúc càng bá đạo. Vô số cự thú như ma long, ma tượng, ma sư, hắc phượng, hỏa ma, thủy ma, vân vân, theo vô số đạo văn lộ đồ đằng đang xen xuất hiện. Đại Nhật Ma Nguyệt, quần tinh quay cuồng xung quanh mảnh lá liễu kia. Các loại thần thông càng lúc càng rõ ràng, chất chứa uy năng khủng bố, theo phỉ thúy diệp nhau nhau tiến lên, mà càng lúc càng khủng bố hơn. Hết thảy cảnh tượng trước mắt Chung Nhạc phản phất cũng không có bất luận quan thải gì, hết thảy thanh âm đều bình tĩnh trở lại, không nghe được bất cứ tiếng động nào. Ngũ giác của hắn phản phất đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại có mảnh lá liễu đang chém xuống này mà thôi. Đại đạo chí giảng, thần thông chí giảng. Ma thánh dùng phỉ thúy diệp làm kiếm, thi triển ra một chiêu hóa phồn thành giản, đã dung nhập toàn bộ sở học của chính mình vào trong một chiêu kiếm này. Chung Nhạc hít vào một hơi dài, đột nhiên hiện ra chân thân phục hy 36 trượng, thần ma thái cực đồ đồng thời hiện ra, dùng thân thể làm long văn phân tách âm dương, nhật nguyệt bay ra, âm dương vận chuyển, thần ma dung thành một thể. Hắn từ sau đầu rút kiếm, kim kiếm bằng vũ xuất hiện. Dùng thanh kim kiếm hình thái long vũ nghênh đón về phía phỉ thúy diệp hình lá liễu kia. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của hắn từ từ đẩy về phía trước. Lúc đánh ra một chưởng này, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn một âm một dương không ngừng lưu chuyển, Thời khắc này, thiên địa vạn vật nhất thời đã có lại màu sắc, các loại thanh âm ào xuất hiện, ngũ giác chung nhạc khôi phục trở lại. Sắc mặt ma thánh thoáng trầm xuống, giơ tay lên nghênh đón một chưởng này. Cùng lúc đó, hai cây kiếm va chạm với nhau, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sợi lông vũ và mảnh lá liễu như nước sơn dây dưa với nhau, hai thanh kiếm phản phất như rơi vào trong bùn lầy vậy, di động vô cùng chậm chạp. Phi. Vần Minh Nguyệt trên không trung đột nhiên bị một đạo kiếm khí vô hình đánh trúng, xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Phần đỉnh nhọn của mặt trăng đột nhiên gãy rời, một ngọn núi khổng lồ từ trên mặt trăng rơi rụng xuống, đập vào trong biển lửa. Răng rắc. Thanh âm nổ vang răng rắc không ngừng vang lên. Vần Tàn Nguyệt trên đỉnh đầu hai người kia trong một thoáng đã có thêm vô số đạo vết nứt ngổn ngang lộn xộn. Từng khối cự thạch lớn cỡ ngọn núi từ trên thiên không rơi xuống. Mà trên mặt đất phản phất như có cự nhân vô hình dùng kiếm làm bút, vẽ loạn trên mặt đất. Từng đạo hồng câu đột nhiên nứt vỡ, ngang dọc thiên mạch, đang xen dày đặc, tràn diện vô cùng khủng bố. Hai thanh kiếm mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng áp lực. Chính loại sát cơ khủng bố ẩn nấp trong các động tác di chuyển chậm rì rì kia đã tạo thành lực phá hoại lớn như vậy. Mà lúc này, bàn tay chung nhạc va chạm với bàn tay của ma thánh, rốt cuộc sự tĩnh lặng trên đỉnh núi cũng bị đánh phá, một tràng chấn động khủng bố bộc phát ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 409, Thần Ma Dịch, 1. Cao sơn bốn phía, từng đạo kiếm khí ầm ầm sao động kích xạ. Chỉ có ngọn núi này còn xem như là bình tĩnh, nhưng chỉ là sự bình tĩnh ngắn ngủi. Trong nháy mắt bàn tay chung nhạc va chạm với bàn tay của ma thánh, hai đạo qua mặt sáng như tuyết từ giữa bàn tay hai người ầm ầm bộc phát ra. Một đạo hoành ngang trên mặt đất, một đạo dựng thẳng đứng. Đạo quang mặt dựng đứng trên mặt đất kia chia toàn bộ ngọn núi cao ra làm đôi, chia cao sơn làm hai mảnh. Đạo quang mặt này tròn xoe, giống như một tấm thái cực đồ vậy, chiều cao tới hơn 10 dặm. Thái dương ma hỏa, thái dương chân hỏa ba động cuồn cuộn, thiêu đốt hừng hực, hóa thành một phần đại nhật phương viên gần một dặm xuất hiện bên trái thái cực đồ. Trong thái dương, khí thuần dương hóa thành tam túc kim ô dương cánh. Hai cánh bỗng nhiên khép lại, hóa thành một tôn thần nhân ba chân. Mà bên phải thái cực đồ, chính là một vần minh nguyệt tròn vành vạnh. Khí thuần âm trong vần minh nguyệt hóa thành lục mục tinh thiềm. Lục mục tinh thiềm nhanh chóng biến hóa thành một tôn thần nhân ba chân sáu mắt. Âm dương xoay chuyển, thái cực vận hành, hút lấy bàn tay của ma thánh, kéo hắn vào trong thái cực đồ. Mà nửa bên núi non dưới chân ma thánh ầm ầm ầm chấn động, sơn thể cũng không có sụp đổ, ngược lại bị hút vào trong thái cực đồ. Sơn thể rơi vào trong phiến quang mạc này không ngừng chấn động, đổ sụp, vỡ nát, hóa thành bột miệng. Năm ngón tay ma thánh bị kéo vào trong đạo quang mạc giống như thái cực đồ kia. Âm dương biến, thái cực sinh, thần ma chuyển, chú sinh tử. Bàn tay ma thánh cũng bị âm dương phân tách mà biến hóa, thần ma thái cực nhiễu loạn pháp lực trong cơ thể hắn, phá hư tinh thần cùng pháp lực của hắn, làm tan rã hoa văn đồ đằng của hắn. Làn da bàn tay hắn chấn động, giống như sơn thể vậy, bắt đầu chậm rãi tan rã, bốc hơi, lộ ra huyết nhục bên trong, xương ngón tay không ngừng vặn vẹo. Hơn nữa, thái cực đồ vẫn còn tiếp tục xoay chuyển, kéo hắn về phía trong thái cực đồ, muốn xoắn nát hắn. Thần ma dịch. Đây là thần thông mà Chung Nhạc vừa mới dung hợp toàn bộ sở học trước đây của chính mình, dùng thần ma thái cực đồ làm gốc, tìm hiểu ra được. Thần ma dịch là một loại ấn pháp, dùng tu vi thần đạo và tu vi ma đạo làm căn cơ, dùng thần ma thái cực trở thành đòn sát thủ. Trên phương diện lực lượng, nó cũng không có bao nhiêu thủ đoạn kinh thiên động địa thế nào, chủ yếu là phân giải và luyện hóa đối thủ. Thần ma không thể tương dung, không thể cùng tồn tại. Thần ma va chạm với nhau, sẽ bạo phát ra uy năng khôn cùng. Chỉ cần bị đạo thần ma dịch ấn này của hắn đánh trúng, sẽ không thể tự chủ bị kéo vào trong thần ma thái cực đồ, bị mạnh mẽ tan rã, luyện hóa. Mà mấu chốt nhất của thức thần thông này cũng là ở trên chữ dịch. Dịch là biến hóa, tinh hoa của thần ma dịch ấn cũng đều nằm trên biến hóa, nhưng cũng không chỉ là biến hóa đơn giản như vậy. Một chữ dịch này, là dùng chân thân Phục Hy làm nguyên hình sáng tạo ra, hình thái phản phất với hình thái của chân thân Phục Hy. Lấy nhật làm đầu, thân rắn làm cột trụ, tiềm long vật dụng, chất chứa huyền diệu thâm ảo khó giải. Thần ma dịch ấn mà giờ khắc này Chung Nhạc thi triển ra, chính là thần thông do hắn dùng chân thân Phục Hy của hắn làm nguyên hình sáng tạo. Bất quá, môn thần thông này trước mắt vẫn còn rất thô thiển, dù sao vừa rồi hắn lĩnh ngộ thời gian còn ngắn ngủi, không kịp hoàn thiện môn thần thông này. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được nội tình chính mình không đủ, mặc dù đã khai sáng ra thần ma dịch ấn, nhưng chỉ là xây dựng một cái khung sườn chính, sơ cụ hình thái mà thôi. Hắn bất luận là lĩnh ngộ đối với thần đạo hay là ma đạo, khai phá đối với chân thân phục hy cũng chỉ là vừa mới đạt được gia long, sau này cần phải không ngừng nghiên cứu tu bổ, mới có thể hoàn thiện thức thần thông này. Mà đạo quang mạc hoành ngang trên mặt đất kia lại là một cảnh tượng khác. Đạo quang mạc giống như 9 tầng tế đàn, một tầng một trọng thiên, hư ảnh 9 tôn ma thần đứng sừng sững trên 9 tầng tế đàn, mà Chung Nhạc chính là đứng tại trung ương tế đàn. Tay trái ma thánh bị kéo vào trong thái cực đồ, hắn đột nhiên không người bái một cái về phía Chung Nhạc. Đám hư ảnh ma thần 9 tầng 9 trọng thiên kia cũng nhất tề không người bái một cái, giống như một trận đại điển tế tự vậy. Chung Nhạc đang đứng ở trung tâm quang mạc, trung ương tế đàn, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm tế tự vang vọng, trong lòng nhất thời có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khí huyết toàn thân hắn bắt đầu sôi trào, thiêu đốt lên. Pháp lực bốc hơi, dục thân mơ hồ tan rã, nguyên thần sao động, linh hồn cơ hồ muốn phân tách ra. Một bái này của ma thánh, chính là một môn thần thông trong thiên thánh thần chiếu kinh của hắn, cửu ma tế. Chính ma thần đồng thời tế bái, tư sống tế tự chết đối thủ. Sống sờ sờ tế tự cho chính mình, biến tu vi pháp lực của đối thủ thành chất dinh dưỡng cấp cho chính mình. Đây cũng là chỗ đáng sợ khủng bố nhất của thức thần thông cửu ma tế này của ma thánh. Hai người bọn họ giao thủ với nhau một hồi ngắn ngủi, song phương đều chỉ xuất ra hai chiêu, nhưng lại là vô cùng hung hiểm, viễn siêu bất luận một lần ác chiến nào trước đây Chung Nhạc từng gặp qua. Nếu không phải trước khi chiến đấu hắn quan sát được một trận chiến giữa Tu La với ma thánh, ý thức được chính mình không đủ, vậy lần này hắn tuyệt đối sẽ không tiếp được hai chiêu này của ma thánh, tuyệt đối sẽ bị ma thánh đánh chết. Ma thánh thu tay lại, rút phỉ thúy diệp từ trong thế công của kim kiếm bằng vũ của Chung Nhạc ra. Hắn đâm mạnh lá liễu phỉ thúy về phía trước, cảm vào trong thái cực đồ thần ma dịch, đâm lên trên long văn của thái cực đồ, cắt đứt âm dương xoay chuyển, khiến cho âm dương hỗn loạn. Thần ma dịch ấn của Chung Nhạc nhất thời sụp đổ tan rã, khiến cho ma thánh có thể rút cánh tay của mình ra. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, huyết nhục trên cánh tay hắn đã bị phân giải sạch sẽ, chỉ còn lại có xương cốt. Trong đó, xương cốt năm ngón tay hắn đã trở nên mềm yếu, thân xương hiện đầy những lỗ thủng chi chít, rõ ràng là đã bị thần ma dịch ấn phân giải luyện hóa. Cánh tay trái của hắn có hơn phân nửa bị kéo vào trong thần ma dịch ấn, suýt chút nữa đã bị kéo tới bả vai. Nếu thật sự bị kéo tới bả vai, phần đầu cổ bị kéo luôn vào trong thần ma dịch ấn, vậy thì hung hiểm rồi. Mặt ngoài xương cốt bàn tay hắn xuất hiện huyết nhục nhúc nhích, giống như vô số con dung dọc theo xương cánh tay lan tràn, sinh trưởng lên trên, nỗ lực khiến cho cánh tay trái của mình hồi phục trở lại. Cùng lúc đó, tay phải Chung Nhạc cầm kiếm cắm xuống tế đàn thần ma dưới chân mình. Kim kiếm bằng vũ nhanh chóng bành trướng, biến lớn, dài ra, hóa thành một thanh cự kiếm 3.000 trượng, xuyên thấu tế đàn dưới chân. Từng đạo kiếm quang từ trong thân kiếm bắn thẳng ra, như rồng bay loạn, chém giết đám hư ảnh ma thần kia. Tế đàn rất nhanh đổ sụp tan rã, cửu ma tế bị phá. Khí huyết toàn thân hắn bị tươi sống tế diệt gần phân nửa, tu vi thực lực tổn hao rất nhiều, nguyên thần cũng bị trọng thương. Chung Nhạc mạnh mẽ hút một hơi, thôi động dược lực thánh dược liên hoa còn sót lại. Khí huyết trong cơ thể nhất thời tăng vọt, nguyên thần cũng khôi phục lại như lúc ban đầu, lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngọn cao sơn bị cắt thành hai mảnh, sơn thể đứt đoạn. Hai mảnh núi ầm ầm đổ sụp. Trong lúc bất chợt, hai mảnh núi lớn đụng mạnh vào nhau, đá núi chấn động, cự thạch như mưa rào rơi xuống. Trên đỉnh núi, ma thánh đang muốn trong nháy mắt hai ngọn núi va chạm xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy khí huyết Chung Nhạc khôi phục lại đỉnh phong, trong mắt tinh quang mãnh liệt lóe lên. Sau đầu hắn, năm đạo quang luân xoay tròn, một tấm ma thần huyết phù bay ra. Tấm huyết phù này ước chừng hơn một trượng, bên trên vẽ đầy ma văn, huyết sắc dâng trào nồng nặc. Lan tỏa uy năng ma thần khủng bố. Đúng lúc này, năm luân sau đầu Chung Nhạc chuyển động, cũng có một tấm phù lục bay ra, hoàn toàn bất đồng với ma thần huyết phù, nó là dùng thần văn thần huyết miêu tả, cũng lan tỏa ra thần uy mạnh mẽ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 410, thần ma dịch 2. Khóe mắt ma thánh nhẹ nhàng nhảy lên một cái, ma thần huyết phù lớn chừng một trượng kia lại bay trở về trong bí cảnh nguyên thần. Hắn phất tay thu hồi phỉ thúy diệp, xoay người bỏ đi, mỉm cười nói. Ma La! Ma La! Ngươi thật là bất phàm a. Nếu vì giết ngươi luyện khí sĩ đa nguyên cảnh bậc này mà dùng tới ma thần huyết phù của ta, không khỏi có chút được không bù mất rồi. Nếu ta liều mạng bị thương, ngược lại sẽ có thể giết chết ngươi. Bất quá, hiện tại ta không thể bị thương. Nếu ta bị thương, đám lão quỷ kia sẽ không dễ đối phó như vậy rồi. Hắn rất nhanh đã quay trở lại sát biên giới biển lửa, tế khởi Phỉ Thúy Diệp. Lúc này, Ma Hậu Nương Nương đang chiến đấu kịch liệt với Thiên Ma Phi, trong lòng đột nhiên khẽ động, thân hình bay thẳng lên cao, nhảy ra khỏi chiến trường. Năm nàng Ma Phi cùng với trên dưới 100 nàng quý nữ lập tức phóng tới, chúng nữ vây quanh Ma Hậu bay lên, đáp xuống trên Phỉ Thúy Diệp. Ma Thánh quay đầu lại, cười nói với Chung Nhạc. Hiếm hoi mới gặp được một đối thủ thú vị như vậy. Đợi sau khi ta xử lý xong bọn họ, mới trở lại chém ngươi. Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi, các tường phi xuất lĩnh hơn 20 nàng quý nữ bay tới, hạ xuống bên cạnh Chung Nhạc, đứng đối diện với Ma Thánh, Ma Hậu. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ma Thánh, ta biết rõ tính toán của ngươi. Ngươi chưa chắc đã có thể đắc thủ. Hiện tại ngươi không muốn bị thương, ta cũng có chỗ khó xử của chính mình. Bất quá, rất nhanh ta và ngươi sẽ có thể thống khoái khoái đánh một trận rồi. Ma Thánh đứng tại đỉnh chóp mép lá của Phỉ Thúy Diệp, phiến Phỉ Thúy Diệp nhanh chóng bay vào trong biển lửa, biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Ma Phi vội vàng hỏi. Tình hình chiến đấu như thế nào? Ngươi có nắm chắc chém chết ma? Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên tái nhợt, nhịn không được phun ra ngụm máu tươi. Vừa rồi trong lúc giao thủ với Ma Hậu, nàng đã bị thương, chỉ là nàng vô cùng mạnh mẽ, vẫn luôn chế trụ thương thế của chính mình. Trên danh nghĩa, bài danh của nàng ở trong Bát Đại Ma Phi thì thấp hơn Thánh Nữ Phi, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối là người mạnh nhất. Lần này giao thủ với Ma Hậu, nàng đã thi triển ra toàn lực, nhưng Ma Hậu cũng không phải chỉ có hư danh, sau khi đi theo Ma Thánh tu vi tiến nhanh, khiến cho nàng vẫn là bị chút thương tổn. Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng Ma Thánh rời đi, lắc đầu nói. Ta hiện tại còn chưa phải là đối thủ của hắn. Thiên Ma Phi trấn trụ thương thế, nhìn về phía tấm thần phù thần văn phiêu phù trước mặt hắn, ánh mắt chớp động, hỏi. Ngươi còn có tấm thần phù này? Nếu ngươi toàn lực xuất thủ, sẽ có bao nhiêu phần thắng? Chung Nhạc bật cười ha hả, thu hồi thần phù, nói. Tấm thần phù này ta chỉ là lấy ra hù dọa hắn mà thôi. Tấm thần phù này là phong cấm thần phù, có thể dùng để phong ấn. Nhưng dùng để giao thủ với cường giả đẳng cấp như Ma Thánh, lại có chút không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể lãng phí một tấm ma thần huyết phù của hắn mà thôi. Nếu hắn lại lấy ra tấm thứ hai, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn đánh chết. Vừa rồi hắn chỉ là không biết ta có mấy tấm thần phù, cho nên chỉ có thể rút đi. Ma thần huyết phù có thể khiến cho Ma Thánh tạm thời có được thực lực cấp bậc ma thần, cực kỳ trân quý. Cho dù là Ma Thánh cũng không có được bao nhiêu. Bởi vậy hắn dưới tình huống không biết Chung Nhạc có mấy tấm thần phù, cũng không dám liều mạng với Chung Nhạc. Sắc mặt Thiên Ma Phi nhất thời buồn bã, thấp giọng nói. Xem ra Ma Thánh chính là vô địch. Chung Nhạc cất bước tiến về phía trước, nói. Vô địch. Cũng không tới mức đó. Ngươi yên tâm. Ta đã đáp ứng ngươi sẽ thay ngươi diệt trừ hắn, vậy tuyệt sẽ không nuốt lời. Giữa ta với Ma Thánh sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Ta sẽ giết chết hắn. Lần này hắn đã có lòng tin vô cùng mạnh mẽ. Hắn dùng thần ma dịch ấn chống lại Ma Thánh, hai bên đều có tổn thương, đại biểu cho hắn đã có được đủ thực lực có thể khiêu khích với ma thần đẳng cấp này, đã có tiền vốn chính diện tương tranh. Ma Thánh là ma thần chuyển thế, có kinh nghiệm và tích lũy của kiếp trước mới làm được một bước như hiện tại. Ma thần chuyển thế là tiền vốn của hắn, cũng là gông xiềng của hắn. Hắn muốn đột phá gông xiềng. Để cho chính mình tiến thêm một bước, càng cường đại hơn so với cùng cảnh giới kiếp trước, chính là khó càng thêm khó. Kinh nghiệm và tích lũy kiếp trước của hắn sẽ biến thành gông xiềng vô hình của hắn, khóa lại nhãn giới kiến thức của hắn. Mà Chung Nhạc thì vẫn còn trẻ, so với thần ma, hắn trẻ tuổi giống như trẻ con vừa mới sinh ra vậy, một tờ giấy trắng chưa viết lên bất cứ thứ gì, có khả năng sẽ vẽ loạn thành một đống hỗn loạn, cũng có khả năng sẽ vẽ ra sơn hà bao la hùng vĩ, cũng có khả năng viết ra bài thơ mỹ lệ hoa mỹ. Thần ma thái cực đồ của ta chỉ vừa mới thành lập, chỉ mới khai sáng ra thức thần thông thần ma dịch ấn này. Khai sáng ra những thức thần thông khác, hoàn thiện thần ma thái cực đồ chính là tiền vốn để ta tranh chấp với Ma Thánh.